Tán gái ở nhà, chương 15, gocchuyenaudio.com. Hai em viết tiếp cho các thím đây. Từ hôm qua đến hôm nay khổ vãi. Hết cái nọ đến cái kia nhiều lúc muốn drop thật cơ mà thấy anh em dọa kinh quá. Nào là cho vài lít dầu ăn, nào là thông S nên em sợ rồi. Thực ra hôm nay cũng chẳng có gì avi tại em có gặp chị mấy đâu. Nên em sẽ avi lan man cho các thím đọc tạm. Không mọi người lại bảo em drop rồi lại zoom banh lên. Đại khái chuyện đêm qua và hôm nay là NTN. Đêm qua cái anh bạn chị Quỳnh chắc cũng là mem post, chắc anh cũng đọc được AV của mình nên post cho chị Quỳnh xem. May thế nào lúc đó em lại lướt qua FB chị. Thấy cái link đấy trên FB chị em hoảng gần chết các thím ở, chạy vội sang phòng chị thì thấy chị ngủ rồi. Đèn điện tối om, gõ cửa phòng chị ầm ầm tầm một phút sau mới thấy chị mặc áo ngủ mắt nhắm mắt mở ra. C, cái gì đấy L, khuya rồi không để chị ngủ gọi chị dậy mai chị đi làm sao được. Ê, chị em mượn cái lép tí nào, cái lép em hỏng rồi, nhanh em đang có việc gấp. Chị chắc đang buồn ngủ nên ậm ừ cái rồi chạy vào lấy lép cho em mượn. Phúc tổ 70 đời nhà em vì hai điều. Thứ nhất đấy là chị để nick FB ở lép không đăng xuất trước khi tắt máy. Thứ hai đấy là sau khi dò dẫm vài chục cái notify em vẫn còn thấy cái notify thông báo về cái link đó. Sáng nay hỏi anh ấy sao không dùng nick anh ý mà phải lập cái FB mới thì anh bảo là sợ bị lộ FB rồi anh em vote xong nát S. Giờ em mới thấy anh em vote nguy hiểm. Ngay lập tức em xóa cái comment đường link topic này ở FB chị. Lúc đấy chưa biết là bạn chị Quỳnh nên em run vãi các thím ạ, tính lên nhờ mod xóa topic này rồi đấy cơ mà lại thấy tiếc tiếc. Sáng nay 8 giờ em dậy, cái lép của chị vẫn vứt ở bàn em còn chị đi làm rồi. Em bật ngay cái lép và vào nick chị lấy link FB mới lập của anh kia. Em lấy FB em kết bạn thì thấy ơ sếp luôn. Ê, bạn ơi bạn tìm được info của mình và chị Quy thì làm ơn giữ kín hộ mình với nhé. Anh kia, xóa rồi à, chấm chấm, tóm lại là sau một hồi thương lượng với anh đấy anh ấy đã hứa là sẽ giữ kín info giúp mình. Cơ mà mình phải trả cái giá cũng kha khá đấy, lúc nào trả em sẽ avi lại cho các thím, giải quyết cái vụ info đâu vào đấy rồi ngồi lướt web lằng nhằng một lúc tới 10 rưỡi thì thấy chị gọi điện. C, L ơi chị gửi SDT con bé T cho L này. Chiều lúc nào nó gọi đi đón nó hộ chị với, mà đi taxi cho đỡ nắng. Chiều về chị trả tiền L nhé, mà L có tiền không đấy? Giọng chị nói câu cuối cười cười có vẻ là nói đều em các thím ạ, Hay chị tưởng có mỗi chị có tiền thôi em không có hả? Khỏi cần trả nhé. Sau này em đi làm chắc chắn sẽ kiếm được nhiều hơn chị cho chị xem. Ở đấy mà coi thường nhau nhé. C, đùa tí mà L làm gì mà nóng thế. Thế nhé, bao giờ nó gọi thì qua đón nó xuống nhà mình chơi mấy hôm nhé. Sáng giờ nó gọi chị suốt. Chị làm tiếp đây, tí ăn gì chị mua về nấu. Gì cũng được chị ạ, chị làm đi. Bye chị. Em cúp máy rồi xuống nhà xem TV giải tỏa tâm lý sau buổi sáng đàm phán rách mồm với anh bạn chị Quỳnh. Ngồi xem được 20 phút thì thấy em Janio rên lên ư hử. Bèo giạt mây trôi, số lại các thím ạ, alo ai đấy? T, đây mà. Giọng miền Nam nghe dễ thương lắm chứ không như giọng lão chiều nay mình gọi điện cho. Em nào, T, anh L hả? Anh đây. Ai đây, T, em đây mà anh không nhận ra à, khổ quá nhiều em lắm em nào. Em cũng biết là con bé T rồi cơ mà đang vui vui nên có hứng trêu nó tí. T, anh ăn cháo đá bát, anh ăn ốc đổ vò. Hu hu, ôi vãi cả con bé này. Dòng giống nhà chị có cái tính là hay trêu người khác hay sao ấy. Vừa hôm trước bị chị cho một quả hôm nay lại đến lượt em T, ai nghe thấy câu này không biết lại bảo em chuyên XYZ con nhà người ta xong rồi bỏ. Thôi con xin mẹ, mẹ gọi cái gì đấy? T, anh xuống đón em đi. Vãi, trưa nắng nôi thế này đón với đứa cái gì hả? Để chiều mát, T, à thế không đón chứ gì? E, chiều đón, 4, 5 giờ nhé. T, vâng thế thôi để em gọi chị Quỳnh đón vậy. Đủ con gái cái nhà này như là ai cũng bắt được góc của em ấy. Thế éo nào nó lại biết em không muốn để chị Quỳnh đi nắng nhỉ. E, thôi chị ấy đang đi làm, ở đâu để tí anh đi taxi qua đón. T, em đang ở nhà chị Quy ở ABC chi Z, anh qua ngay nhé. À mà em không đi taxi đâu, em đi xe máy cơ. E, cô bị hâm à, nắng thế này anh đi xe máy mấy chục cây đón cô xong về anh nằm liệt giường à. T, vâng thế thôi anh nghỉ đi nhé. Ra ngoài đường giờ này nắng lắm, thế nhẹ em cắp máy đây. Con bé nó nói kém kheo một chàng cười khanh khách. WTF sao cái con bé này nó quái vật thế không biết được. Giờ mới thấy chị Quỳnh vẫn còn hiền chán. E, rồi để đi xe máy được chưa bà cô? T, có thế chứ, kèm theo đó là tiếng cười trong veo qua đờ ti mà em tượng ra khuôn mặt đắc ý của con bé. Em cúp đờ ti, lên phòng mặc quần áo hẳn hoi rồi xuống lại cưỡi con sóng thần huyền thoại lên đường giữa cái nắng chói của tháng 5. May là hôm nay đỡ nắng hơn hôm qua không em chết luôn ấy. 12 giờ hơn xuống tới cửa nhà chị, lôi điện thoại ra định gọi cho T thì thấy cuộc gọi nhỡ của chị. Em gọi lại cho chị luôn. E, chị gọi gì em đấy? C, đi đâu mà chưa rồi L không về ăn cơm? E, à con bé T nó bắt em đi xe máy xuống đón luôn. C, ở con bé này hư thật ấy. Ở nhà bố mẹ chiều quen rồi. Để chiều chị mắng nó. Ăn gì chưa L, thế có nắng không? E, e chưa, tí nữa em ra ngoài kia mua cái gì ăn tạm. À hơi nắng tí thôi không sao đâu chị. Nóng gần chết cơ mà em vẫn chém với chị là không nóng. C, ừ thế chị để cơm chiều về mà ăn thêm nhé. E, vâng, bye chị. C, đi đường cẩn thận đấy. Chấm, sau đấy em bấm số con bé T. E, bà cô ơi con đang đứng của đây bà cô đi ra nhanh hộ con cái. Con đứng nóng sắp chết rồi. Trả lời em là một chàng cười khanh khách. T, em với bác đang đi shopping mua ít quần áo mặc mấy hôm. Anh ngồi đâu chờ em tí. Ôi lại cha lại mẹ. Kiếp trước em có thù oán gì với con bé này mà giờ nó hành em thế này trong khi mới gặp nó được hai lần lại chả quen biết gì cho nó sâu đậm cả. Chửi thề con bé trong lòng em đành chạy qua nhà thằng bạn ở gần thì nó bảo nó đang ngồi quán net đánh lon thế là em ra quán net ngồi chơi với nó. Ngồi thì toàn lên vốt chém gió với anh em thế là nó chửi em ầm ầm căn bản toàn AFK. Ngồi cũng chả được ấm chỗ thì lúc 2 giờ thì phải con bé nó lại gọi lại em. T, anh ơi em đang ở Vincom, anh qua đón em, bác vừa về trước rồi. Qua đón em rồi đi về luôn. E, ừ chờ 5 phút, đứng chỗ nào? T, E đứng hướng quay về đoàn Trần Nghiệp này. Em cúp máy luôn mà bỏ dở trận để lại đằng sau là tiếng chửi của thằng bạn. Ra đến nơi thấy hôm nay em nó mặc quần jean áo ba lỗ body của con gái. Cái áo sơ mi quấn quanh bụng, đi đôi giày cao gót đen tầm 5 phân. Em tê cao cu gỡ ít tầm chị các thím ạ, phải nói là con bé này cũng khá xinh. Em họ chị mà, tóc dài ngang lưng, da trắng bóc em nó đứng ở trên vỉa hè mà thấy mấy thằng cha Tây đi qua cứ nhìn nhìn nói vậy chứ em thấy chả xinh bằng chị Quỳnh. Em nói công bằng là như vậy. Em tả con bé kỹ theo yêu cầu các thím, thấy nó đang ngó ngang ngó dọc em gọi, e T qua đây, đội mũ, mặc áo vào để di không nắng lắm, T, vâng anh chờ em tí, thế là con bé cởi cái áo quấn ngang eo ra mặc lên, chạy ra cầm cái mũ bảo hiểm em đưa đội lên rồi ngồi lên xe. Các thím ạ, con bé này không hiểu nó dùng nước hoa gì mà thơm thế. Hôm trước đi SN chị không để ý cơ mà hôm nay nó vừa ngồi lên xe mùi nước hoa đã thoảng qua mũi em. Em đoán là mùi nước hoa vì mùi này nó khác mùi tự nhiên của con gái. Thím nào thử rồi sẽ rõ. À quên tả về ba vòng cho các thím. Con bé này nó cũng coi như là một bản sao không hoàn chỉnh của chị nhé. Vừa ngồi lên xe con bé nó nói luôn với em. T, anh L ơi. Anh biết chỗ nào mua mũ đội đầu không? E, nãy không mua luôn trong Vincom ấy. T, em chả thấy cái nào đẹp cả. E, mũ đội đầu cần gì đẹp? giờ đang đội mũ BS rồi mua mũ làm gì? T, không được, phải mua, mai có việc. Anh đưa em qua trung tâm thương mại nào gần nhất đi. E, Vincom gần nhất đấy. T, không có mũ đẹp, e, rách việc quá đấy. Thề với các thím là lúc đấy em vừa nóng vừa đói vừa mệt rồi mà con bé này nó cứ hành em. Lóc cóc đưa con bé nó ra Tràng Tiền Plaza. Em ngồi dưới quan nước dưới chờ nó vào trong mua. Chạy qua chạy lại tìm được cái bánh mì gặm tạm rồi định on hỏi các thím xem có thím nào biết mua mũ ở đâu không để phòng con bé nó hành em tiếp. Vừa lên on xong ăn cái bánh mì. Phát ra không vào được nick nữa. Lo lắng vãi. Vắt xe chạy luôn vào quán net xem tình hình ra sao. Em rất cảm ơn các thím đã cho em mượn nick trong lúc đó không thì em không biết làm sao cả. Ngồi on pet tới 3 giờ 40 thì con bé nó gọi. T, anh bỏ em đi đâu rồi? E, anh có việc tí chờ anh qua ngay đây. T, nhanh lên nhé. E, ừ, lại ngồi giải quyết cái vụ nick tới 4 giờ 15 thì phải con bé nó lại gọi giục. Mặc dù muốn giải quyết luôn cơ mà đành phải bỏ để qua đón nó. Ra đến nơi thấy con bé nó đứng dựa vào tường mồ hôi nhễ nhại thương vãi các thím ạ, e, sao đứng ngoài này cho nóng ra. Không vào trong mà ngồi cho mát. T, anh bảo anh qua ngay mà. Sao giờ anh mới qua? E, ở anh xin lỗi anh có việc gấp. Thế mua được mũ chưa? T, em chưa mua được. Chả cái nào đẹp, thôi đi về vậy. Thế là em với con bé đi về. Trên đường con bé nó cứ ngó ngang ngó dọc rồi hỏi em cái nọ cái kia đau hết cả đầu. Đang đi bon thì nó bấu vai em. T, dừng dừng nhanh nhanh anh L, em dừng lại luôn. Tưởng nó bị làm sao? E, cái gì thế? Sao đây? T, quay lại hàng kia em mua mũ. Nó vừa nói vừa chỉ vào cái hàng mũ rong ven đường. Vãi cả T, vào Vincom Tràng Tiền bao nhiêu mũ đẹp không mua lại chạy ra ngoài đường mua mũ hàng rong. Em đành chiều con bé cho nó quay lại xem mũ, đứng thử mũ chọn đi chọn lại, soi gương tầm 15 phút dưới cái trời nóng và bụi cuối cùng em nó cũng chọn được một cái mũ vàng khá hợp với khuôn mặt fly của em nó. Nhìn em nó đội cái mũ cũng khá dễ hương. Xin các thím ạ, Nam Mô A Di Đà Phật chị Quỳnh xinh hơn. T, trả tiền đi để về anh. E, ơ cái gì? Em mua mũ em liên quan gì đến anh? T, em làm gì có tiền? E, thế nãy vào Vincom với Tràng Tiền mua mũ bằng không khí à? T, bác đưa thẻ cho em mà. Chứ em có đồng nào đâu. Em đúng là chịu con bé này giọng nó dễ thương vô số tội quá. Em đành móc phí ra trả cái mũ 150k. Biết là bị bóp cơ mà vẫn phải lòi tiền ra. Trên đường về, T, làm gì mà mặt anh xị ra? E, nóng với mệt chứ sao? Cô hành tôi cả chiều nay rồi còn gì? T, chắc lại tiếp tiền mũ hả? Ý về em bảo chị Quỳnh trả cho. Hi hi, chả biết vô tình hay cố ý mà con bé nó cứ nhắc tên chị Quỳnh trước mặt em. E, thôi khỏi mà em qua nhà anh chơi làm gì? Có gì đâu mà chơi. T, ơ anh định đuổi em à, em qua chơi với chị Quỳnh chứ chơi với anh à. Mà mai đi Lạng Sơn chơi với mua đồ đấy. Chị bảo anh chưa, e chưa chị bảo gì anh đâu. T, chắc chị không cho anh đi rồi. Con bé cười khanh khách. Về đến nhà thì 6 giờ cmnr. Vừa mệt vừa buồn ngủ. Chị với mọi người về cả rồi. Bố em đang xem TV còn mẹ em với chị đang nấu cơm. Em chào qua loa mọi người cái rồi chạy luôn lên phòng tắm. Kệ em T muốn ra sao thì ra. Tắm rửa xong 6 rưỡi chị lên phòng em gõ cửa. C, L à, chị vào nhé. E, vâng chị vào đi, cửa không khóa đâu. Em lúc đấy mệt đang nằm lì trên giường các thím ạ. C, mệt không? Bị con bé nó hành cả chiều. Nó vừa kể cho chị rồi. E, mệt bình thường cơ mà con bé nó nhiễu thật. C, xinh không? Hay chị làm mối cho nhé? Chị nói với em, theo một ánh mắt theo em rất là trêu người. E, hai em thấy chị đã xấu rồi sao con bé nó còn xấu hơn ha ha. Chị lè lưỡi với em trông rõ yêu rồi nói. C, vâng tôi xấu, sau này đừng có nói chuyện với tôi nữa. Mà thôi xuống ăn cơm nhanh không mọi người chờ. Em với chị xuống thì thấy mọi người đã ngồi vào bàn ăn hết rồi. Em với chị ngồi vào hai cái ghế còn lại ở cạnh nhau. Trong bữa ăn bố mẹ em có hỏi thăm con bé T một số thông tin. Con bé này hình như nó có hai bộ mặt, chiều nó bắt nạt em như thánh mà giờ ngoan như cún con lại còn ra dáng yểu điệu thục nữ. Hai đời người biết đâu chữ ngờ. Ăn xong chị với con bé T dọn dẹp xong con bé T nó đòi đi ra ngoài chơi. 7 giờ 2 bà cô bắt đầu thay quần áo. 7 giờ 45 nếu em mà không lên tận phòng gõ cửa chắc tới 10 giờ vẫn chưa xong. Chị với T mặc áo phông đôi màu vàng cắt thím ạ. Không có ý nghĩa gì cơ mà mặc áo giống nhau vào, hai người nhìn trông giống nhau phết, chỉ là chị xinh hơn thôi. Mà quên không nói đấy là quần cũng là quần jean ngắn giống nhau nữa. Nhìn cặp chân dài, trắng nõn không tì vết của hai người cùng khoe ra em suýt nhập viện vì mất máu cấp tính. Chị với con bé T kia đi SH của chị còn em thì dong con quay theo sau. Đi trên đường canh hai bà cô khỏi hàng loạt các ánh mắt thèm muốn của cả nam lẫn nữ thanh niên, em cũng đủ mệt rồi. Thổi mỏi tay rồi, còn cái chuyện xảy ra lúc uống nước thì hôm sau em AV tiếp. Thân ai chào quyết thắng các thím. Cách chương.